Tổ huấn, chương 182, Tú Nhi làm thiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 182, Tú Nhi làm thiếp. Tiêu Tuấn Chính xem kia bức ngạo tuyết hàn mai xuất thần, nghe Mộng Khê ở sau người kêu một tiếng. Nhị gia, bị Mộng Khê tiếng kêu bừng tỉnh, Tiêu Tuấn quay đầu yên lặng nhìn chăm chú vào nàng, hắn lúc này có một loại điên cuồng xúc động, rất muốn một bước tiến lên đem nàng ôm vào trong lòng, nói cho nàng, từng như vậy đãi nàng, hắn rất hối hận. Hối hắn mỗi ngày đều ở tự trách chung giày vò, nói cho nàng, hắn có bao nhiêu yêu nàng, nói cho nàng, cuộc đời này không có nàng, hắn hội héo rũ mà tử. Mộng Khê lạnh nhạt ánh mắt nhường hắn bảo trì cuối cùng một tia lý trí, cuối cùng không có vượt qua kia một bước, ở Khê Nhi không có nhận hắn phía trước, hắn như vậy làm, chỉ biết đem nàng dọa chạy. Mộng Khê thực bị nhị gia ánh mắt dọa đến, nàng nhìn quen nhị gia lãnh, thói quen hắn giận, cũng không thói quen như vậy hắn, đối mặt như vậy nhị gia, lại có chút không thể thong dong đối mặt, trong lòng một trận hoảng loạn, nhưng nàng tưởng xoay người đào tẩu, cường tự áp chế trong lòng bất an, đỉnh đỉnh tiên, mở miệng nói. Nhị gia tỳ thiếp thu thập xong, hảo, Khê Nhi, chúng ta cái này đi qua chậm mẫu thân nên sốt ruột chờ. Tiểu Tuấn nói xong, mại khai đi nhanh, dẫn đầu đi ra ngoài. Theo ở phía sau Mộng Khê cùng Chi Thu cảm thấy hầu nghi, nhị gia nhưng lại không hỏi nam trong phòng thư sự tình. Biểu ca cùng biểu tẩu song song đi vào tây phòng bên, nhưng Tú Nhi chấn động, gì chỉ phân phó một mình thỉnh biểu ca đi lại, biểu tẩu nhưng lại cùng nhau đi lại, trong mắt nháy mắt tránh qua một tia lòng đố kỵ, đảo mắt liền khôi phục bình tĩnh, chỉ thấy nàng tựa hồ không thấy được biểu ca bên người biểu tẩu, nhiệt tình về phía biểu ca đánh tới, bắt lấy biểu ca thủ lã chã trực khóc kiều khiếp khiếp nói. Biểu ca rốt cục đã trở lại, biểu ca thật là nhẫn tâm, vừa đi gần 2 năm thế nhưng không cùng Tú Nhi nói một tiếng, liên tín cũng không cấp Tú Nhi viết, Tú Nhi cấp biểu ca viết nhiều như vậy tín, biểu ca thế nhưng một phong cũng không về, trở về cũng không nói cho Tú Nhi, vẫn là di nương đi tín nói biểu ca đã trở lại, tiếp Tú Nhi đi lại. Tiêu Tuấn gặp Tú Nhi như thế, nhìn trộm liếc hướng bên người Mộng Khê thấy nàng vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt chút bất vi sở động, trong lòng bất giác âm thầm thở dài, có chút mất tự nhiên rút ra thủ nói. Đã hơn một năm không thấy, biểu muội đều thành đại cô nương, còn như vậy bướng bỉnh, xem về sau ai dám lấy ngươi, đến, gặp qua biểu tẩu. Tú Nhi gặp biểu ca đưa tay chiều đi, sắc mặt nhất ám, nhưng lập tức cái miệng nhỏ nhắn nhất đô, nhất quyết không tha xung biểu ca nói. Tú Nhi thế nào bướng bỉnh, đều là biểu ca khi dễ Tú Nhi, biểu ca làm thật lo lắng Tú Nhi gả không ra, không bằng liền đối phó gả cho biểu ca quên đi. Tiêu Tuấn nghe xong lời này, nhưng lại nghẹn ở đâu, càng không ngừng khụ xúc đứng lên. Dựa vào, này cổ nhân cũng gây cho chính mình làm cái bị thai. Này Tú cô nương sẽ không cũng là một cái xuyên không đồng chí đi. Nghe xong lời này, Mộng Khê như có đăm chiêu nhìn về phía Tú cô nương, đây là cổ đại gia, nàng Lý Mộng Suối có như vậy thiên tiên ý nghĩ cũng không dám minh mục trương đảm nói lời này, như vậy có tổn hại cô nương gia danh dự trong lời nói, nàng cũng có thể nói ra, nhưng lại là trước mặt nhân gia lão bà. Có ý tứ gì tưởng cho nàng cái gia oai phủ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn trộm hướng ngồi ở trên kháng đại phu nhân nhìn lại, chỉ thấy nàng chính vẻ mặt từ ái xem nhị gia cùng Tú Nhi, dường như là ở xem tự mình con cùng nàng dâu bàn, chút không có trách cứ Tú Nhi trong lời nói có thất kiểm điểm. Mộng Khê chậm rãi tiến lên cấp đại phu nhân thỉnh an, Tiêu Tuấn cũng ngừng khụ xúc hướng mẫu thân hỏi an, ở kháng biên ghế tựa ngồi xuống. Mộng Khê theo ngồi ở Tiêu Tuấn bên tay trái ghế tựa, Tú Nhi tắc nhu thuận kề bên đại phu nhân ngồi ở kháng biên. Này mới nhìn đến biểu tẩu dường như, mở miệng nói. Biểu tẩu hảo, hảo mấy ngày không thấy. Mộng Khê nghe xong, thuận miệng nói. Biểu muội nói được cũng là từ lúc qua năm, biểu muội liền luôn luôn không đi lại tính đứng lên cũng thật là có chút ngày không thấy, không phải nhị gia trở về còn không biết khi nào thì có thể nhìn thấy biểu muội đâu. Biểu muội kỳ cầm thư họa mọi thứ tinh thông, lại xinh đẹp như hoa, cũng là trên đời khó tìm tài nữ, nhị gia kiếp này như có thể lấy biểu muội, này lương duyên giai ngẫu, phù phục gì cầu chính là không biết biểu muội có chịu hay không gả, nếu biểu muội khẳng kia biểu tẩu ước gì đi lão thái quân trước mặt cầu đến. Trình uống trà nhị gia nghe xong lời này, một miệng trà chỉnh phun tới, ngồi ở kia kịch liệt khụ xúc đứng lên. Biểu tẩu lời này có ý tứ gì, nhường chính mình làm thiếp. Nhường chính mình đối nàng phụ thủ xưng thần. Biểu tẩu trên cao nhìn xuống một phen nói nhưng lại nhường thông minh Tú Nhi á khẩu không trả lời được. Mặt nàng ra đủ hậu còn thực không phúc hậu trước mặt biểu tẩu, biểu ca cùng đại phu nhân mặt nói ra bản thân nguyện ý gả biểu ca trong lời nói, huống chi đôi mù biểu tẩu nhưng lại cho nàng an một cái thiếp vị trí, nàng làm sao có thể đáp ứng, nàng là muốn làm thê. Không đáp ứng lại sợ biểu ca hiểu lầm nàng đối hắn vô tình, bị thương đa tình biểu ca tâm, làm hiểu lầm, sẽ không tốt lắm. Nhất thời hoạt kê, xin nhìn biểu ca, hy vọng hắn có thể nói cái gì đó, làm chút bổ cứu. nhị gia coi như bị chút phong hàn bàn, chỉ tại kia kịch liệt khụ xúc liên nói đều nói không nên lời. Đại phu nhân thấy, rốt cục ngồi không yên, trách nói. Hôn nhân đại sự, là muốn tam mối lục chứng, sao có thể là nhất một đứa trẻ ra ra câu nói đầu tiên định rồi, nhị nãi nãi nhập phủ 2 năm, thế nào còn như vậy không hiểu quy củ, nay vóc nhị nãi nãi khả là có chút đường đột, lần sau không thịnh hành như vậy. Tam mối lục chứng là chỉ thê lễ, tưởng lúc này biểu tẩu nên minh bạch gì ý tứ thôi. Tú Nhi nghe xong gì trong lời nói, sắc mặt lộ ra tươi cười. Gặp đại phu nhân làm khó dễ, đối mặt này hận không thể nàng tự ác bà, Mộng Khê cũng thực không cáo kỉnh, bận gật đầu đáp lời, đoan trang ngồi ở chỗ kia, không ở ngôn ngữ. Một bên Tiêu Tuấn nghe xong mẫu thân trong lời nói, nhíu nhíu mày, thầm nghĩ Tú Nhi một cái cô nương ra, nhưng lại nói ra như vậy không biết liêm sỉ trong lời nói, mẫu thân một câu trách cứ đều không có, Khê Nhi bất quá là theo Tú Nhi trong lời nói tiếp mà thôi, mặc dù cũng không xuôi tai, nhưng là không đến mức làm trái với quy củ, mẫu thân nhưng lại đương trường làm khó dễ, Khê Nhi là hắn vợ cả, mẫu thân như thế đãi nàng, đến cùng phải hắn đặt chỗ nào. Nhìn mẫu thân cùng biểu muội liếc mắt một cái, có chút nói vẫn là sớm nói rõ, dứt khoát chặt đứt các nàng niệm tưởng mới là, nghĩ vậy, mang trà lên uống một ngụm nhuận nhuận cổ họng, mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân nói kịp là, Khê Nhi có chút chấm cẳng, biểu muội chính là đương triều ngự sử thân sinh đích nữ, hòn ngọc quý trên tay, chẳng những quốc sắc thiên hương, xinh đẹp như hoa, hơn nữa chính như Khê Nhi theo như lời, biểu muội kỳ cầm thư họa mọi thứ tinh thông, quả nhiên là có 102 tài nữ, gì ra cửa đều nhanh bị này tới cửa cầu thân quan to quý nhân cấp thải bình, biểu muội như thế bộ dạng tài tình là muốn gả cùng vương hầu tướng lĩnh, làm nhất phẩm cáo mệnh, có thể nào là ta nhất giới thảo dân xem xét, huống chi ta sớm cưới vợ nạp thiếp, Khê Nhi về sau không cần lại nói lung tung nói. Đại phu nhân vừa mới bắt đầu nghe Tiêu Tuấn theo lời của nàng trách cứ nhị nãi nãi, trên mặt khó được lộ ra ý cười, không hổ là thân nhi tử, nói chuyện chính là xuôi tai, khả nghe nghe càng ngày càng không phải vị thế nào, nhưng lại như là nói hắn không xứng với Tú Nhi, trèo cao không dậy nổi tư thế đâu, Tú Nhi thế nào liền tốt như vậy, cái gì nhất giới thảo dân, Tuấn Nhi mặc dù không chức quan, khá vậy là hạ đại thế gia gia chủ, chính là muốn cưới kia Kim Chi Ngọc Diệp công chúa cũng xứng thượng. Tuấn Nhi làm cái gì vậy, trong đầu linh quang chợt lóe, rốt cục phản ứng đi lại, vừa mới nàng thăm trách cứ nhị nãi nãi, nhưng lại đã quên Tuấn Nhi ở một bên nghe cho rằng nàng không đồng ý nhường Tú Nhi gả hắn, tài dỗi nói chính mình không xứng với Tú Nhi, dứt khoát cự tuyệt miễn cho bị thương mặt mũi. Này ngốc con, tâm sự của bản thân, hắn thế nào tuyệt không minh bạch, nàng xem bọn họ lớn lên, biết bọn họ cảm tình thâm, thế nào sẽ không đồng ý, nhưng Tuấn Nhi trong lời nói đã xuất khẩu, thu là thu không quay về, trong lúc nhất thời, giống ăn cái ruồi bỏ dường như biết tại kia, trên mặt thanh một trận bạch một trận. Nghe xong nhị gia trong lời nói, nhìn trộm nhìn đại phu nhân cam chịu sắc mặt, Mộng Khê tâm tình cực tốt, này ác bà mỗi ngày đối nàng tác uy tác phúc, lúc này bị chính mình bảo bối từ cấp nghẹt, xem nàng còn có thể phạt con quỳ nửa canh giờ không. Mặt có thai sắc nhìn về phía nhị gia, đã thấy nhị gia cũng đang nhìn về phía nàng, trong mắt tràn đầy ôn nhu, tim đập lộ vỗ, bận quay đầu, ngồi ngay ngắn tại kia không lại nói nữa. Một bên Tú Nhi nghe ca biểu khoa tự mình, cái kia Mỹ A, vẫn là biểu ca, ở biểu tẩu trước mặt như vậy dài mặt nàng, khả càng nghe sắc mặt càng bạch, đến cuối cùng rốt cục minh bạch biểu ca nhưng lại cự tuyệt nàng, đầu nhất thời nhưng lại chuyển bất quá loan đến, ai oán nhìn gì liếc mắt một cái, nhất định là biểu tẩu đưa ra nhường nàng làm thiếp sau, biểu ca thấy nàng không có đáp ứng, gì còn nói vậy, hiểu lầm, cho rằng nàng không thích hắn, bị thương tôn nghiêm, dứt khoát cự tuyệt. Mẫu thân cùng biểu muội, mặc dù không có thương lược nhưng ý tưởng lại kinh người tương tự, nhị gia nếu biết mẫu thân cùng biểu muội lúc này ý tưởng, đại khái thật sự sẽ đem đầu đi gặp trở ngại đi, hắn cùng biểu muội nào có như vậy ái muội a, không hổ là Tú Nhi chính là thông minh, biểu ca hiểu lầm không quan hệ, về sau nàng sẽ tìm cơ hội hướng hắn cho thấy cõi lòng, nói cho hắn nàng trí tử không càng cảm tình, nàng tài không hiếm lạ cái gì vương hầu tướng lĩnh, cái gì nhất phẩm cáo mệnh đâu, nàng cuộc đời này phi hắn không gả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ thế nào, nàng hiện tại phải ý tưởng kết thúc đề tài này, để tránh nói thâm thu không trở lại, về sau nhường biểu ca ải mặt mũi, Tú Nhi là phi thường thiện giải nhân ý, cứ việc nàng lúc này cũng vạn phần ủy khuất, hơn nữa vừa mới nhìn thấy biểu tẩu nhưng lại hướng biểu ca nhìn trộm, càng làm cho nàng ghen ghét dữ dội, nhưng lúc này không phải phát tác thời điểm. Nàng phải thay biểu ca sau này suy nghĩ, yêu là chỉ cần trả giá, bất kể hồi báo, tin tưởng có một ngày, biểu ca hội lý giải nàng. Suy tư một lát, Tú Nhi ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói. Biểu ca lần này trở về, sẽ không lại đi thôi. Biểu ca thường thật vô tình, vừa đi gần 2 năm, mà ngay cả mừng năm mới cũng không về đến, huyên gì lỗi nặng trương tưởng biểu ca, lại không dám nhường lão thái quân biết, chỉ có thể ngầm mặt nước mắt. Tiêu Tuấn nghe xong lời này, có chút xin lỗi xem mẫu thân nói. lần này trở về, không có gì đại sự trong lời nói, có thể ở Bình Dương ở mấy ngày, Tuấn Nhi bất hiếu, vừa đi thời gian dài như vậy, nhường mẫu thân nhớ mong. Đại phu nhân nghe xong lời này, vành mắt nhưng lại đỏ lên, nàng là thật bị này con trai cấp nghẹn khuất, cầm khăn biên lau ánh mắt biên nói. Con mặc kệ bao lớn, luôn nương trên người đến rơi xuống thịt đánh xem nhẹ lớn lên, hơi có chút việc ta này làm nương đều là đau đến trong thịt chính là Tuấn Nhi lớn, tâm cũng lớn, tưởng thật không phải do nương, vừa đi gần 2 năm, đi được thời điểm, nhưng lại cũng không cùng nương nói một tiếng, làm hại nương ba ba dậy thật sớm, xuất môn bên ngoài quá tiết không trở lại cũng liền thôi, lão thái quân ngày sinh, cha mẹ sinh nhật Tuấn Nhi cũng không để ý, trong lòng nơi nào còn có ta này làm nương, nương già đi, không còn dùng được. Đại phu nhân nói xong, than thở khóc lóc khuyên nhị gia ở một bên gấp bội bồi cẩn thận, nói xong chính mình không phải, lại là thở dài lại là gật đầu dỗ mẫu thân vui vẻ. Xem ở Tiêu Tương viện lý nói 102 Tiêu nhị gia lúc này bị này nương lưỡng nhất sướng nhất đáp ép buộc, còn kém cấp đại phu nhân quỳ xuống đụng hai cái đầu tưởng tượng thấy nàng gia phủ sau, nhị gia rơi vào này hai cái tự cho mình siêu phàm nữ nhân trong tay, sao một cái. Thảm, tự rất cao, Mộng Khê lần đầu tiên cảm thấy này nhị gia cũng thực đáng thương, bất quá kia chung cùng nàng Lý Mộng Suối không quan hệ, mọi người đều có mọi người mệnh, sinh tại như vậy gia đình, có lẽ này đó là hắn cuộc đời này bi ai, cách chương.